Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 162, Oai Phong Tà Khí. Converter, Dark Hero mặc dù chỉ là một chút xíu, bất quá cực kỳ nhỏ bé, nhưng là, đây chỉ là rèn luyện một ngày thành tích tốt à. Thậm chí, từ Lục Lục kinh hỉ phản ứng đến xem, cái này tuyệt đối là cực khó khăn đến đại hảo sự. Trợ giúp người khác chính là trợ giúp chính mình. Cái này đại khái là giúp người trợ mình một loại khác phản hồi đi. Vân Dương trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm xúc. Chính là bởi vì chính mình ngày đó trồng xuống muốn trợ giúp cái này cả nhà trung liệt gia đình. Tiền can, bây giờ mới từ trên người bọn họ lĩnh ngộ ra đạo lý này. Người thường nói, cơ duyên khó kiếm, thật tình không biết cơ duyên thường thường ngay tại bên người. Nhất niệm sinh nhất niệm diệt, có lúc trước phần thiện tâm kia, bắt đầu có hôm nay phần thiện quả này. Bình tĩnh mà xem xét, chính mình hôm nay đoạt được thành quả, cố nhiên không ít, nhưng càng lớn chỗ tốt lại tại một phần minh ngộ. Một phần dòm ra rất có thể là thiên hạ võ giả chỗ nhầm lẫn minh ngộ. Tại nhân duyên tế hội, dưới cơ duyên xảo hợp, bị chính mình đánh bậy đánh bạc phá vỡ. Đơn thuần chú trọng nhục thể rèn luyện, một cái hăng quá hóa dở, nhục thể phụ tải không được, liền sẽ đem người luyện phế bỏ. Nhưng nếu là một vị chú trọng huyền khí tu luyện, cũng chưa hẳn không phải kiếm tẩu thiên phong. Cho dù có thành tựu, nó đường cũng tất nhiên là càng chạy càng hẹp. Gập ghềnh khó đi, tu hành cao nhân thường nói, nhục thể là tu giả độ thế chi bảo bè, nó chân ý liền ở trong đó, chỉ có nhục thể cường tráng tính đạt được cam đoan, có thể phù hợp gánh chịu được ngày càng lớn mạnh huyền khí, mới thật sự là viên mãn. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương không khỏi nghĩ tới Lăng Tiêu Túy nói lời, thân người nhục thể mới là độ thế bảo bè. Nhưng đại đa số người đều lãng phí thương thiên ban cho. Câu nói này Vân Dương nhớ tới, đột nhiên trầm mặc hồi lâu, như có điều suy nghĩ. Dĩ vãng Vân Dương, Vân Tôn, bởi vì tự cao tự thân Vân Tướng công thể hữu hình vô chất, tụ tán vô thường, không sợ thế gian hết thảy hữu hình công kích, quán tính lấy thân làm mồi, lấy mình dụ địch, khắc địch chế thắng. Thật tình không biết cách làm này bản thân chính là rơi xuống tầm thường. Nếu là quả thật cường hoành, trực tiếp đang đối mặt địch đỗi chết đối phương chẳng lẽ không phải càng tốt hơn? Mà đối phương nếu thật chính cường hoành đến mức nhất định, dù là ngươi hóa thân ngàn vạn, lại có thể thế nào? Từ đó về sau, hắn đối với tự thân nhục thể rèn luyện, càng thêm chú trọng rất nhiều. Mà mấy ngày nay một mực chú ý đến thượng quan tướng môn, cũng là bởi vì trong thiên đường thành mấy ngày nay hướng gió trở nên có chút không đúng. Cũng không biết cụ thể là bắt đầu từ ngày đó. Nói chung, có vẻ như là từ ngoài thành có quốc gia khác trú quân bắt đầu, trong thiên đường thành đột nhiên có một cỗ quỷ dị tiếng gầm cùng, lại trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều bắt đầu thảo luận năm đó thượng quan tướng môn chuyện xưa. Lúc trước thượng quan tướng môn tam đại nguyên soái đối ngoại tác chiến, uy lăng thiên hạ, bá khí vô luân, lại chỗ nào nghĩ đến trong triều đình binh bộ thượng thư Tả Văn Long bị địch quốc lợi dụng, không ngừng tiết lộ bản quân quân tình động tĩnh, càng giả truyền thánh chỉ. Cuối cùng dẫn đến tam đại nguyên soái bị bốn cái địch quốc quân đội vây công mai phục, đều chết thảm tại Trường Thanh trên đường. Chuyện này vốn là đã sớm nắp hòm kết luận chuyện cũ. Kẻ cầm đầu Tả Văn Long sớm đã chém đầu cả nhà, cửu tộc diệt hết, nhưng gần nhất lại không biết từ nơi nào nổi lên một cỗ lệch ra phong tà nói. Nói là có Tả Văn Long hậu nhân trốn qua tử kiếp. Càng người mang Tả Văn Long di thư, năm đó chuyện cũ cũng không phải là như mặt ngoài đồng dạng đơn thuần. Tình huống chân thật chính là Tam đại nguyên soái ý đồ tạo phản đoạt vị, thay đổi triều đại, thân là binh bộ thượng thư Tả Văn Long, thấy rõ nó âm mưu, vì nước vì dân, không đành lòng Ngọc Đường một khi hủy diệt, sinh linh đồ thán, lúc này mới quyết ý hành tẩu cực đoan, vì nước trừ gian, mặc dù không thể không cùng ngoại địch cấu kết, bố trí xuống Chu Gian đại trận, bản ý lại là đại thiện. Kết quả cũng là đại thiện, nhưng mà việc này quá trình khúc chiết, Tam đại nguyên soái mưu phản hành tích chưa từng tiết lộ liền đã đền tội, dẫn đến toàn bộ Ngọc Đường quốc đô bị mơ mơ màng màng. Tả Văn Long đầy ngập nhiệt huyết, vì nước vì dân, lại rơi đến chém đầu cả nhà, chết oan kết thúc, hiện tại, muốn vì Tả Văn Long lật lại bản án. Khẩu hiệu chính là chúng ta đều thiếu nợ quốc gia anh hùng Tả Văn Long một cái công đạo. Cỗ này lệch ra gió, ngay từ đầu vẫn chỉ là tại dân gian truyền thuyết, nhưng trước sau không đến một ngày công phu, liền nhanh chóng thăng lên đến người đọc sách trong vòng tròn. Sau đó, các loại truyền thuyết, tranh luận, cứ như vậy không có dấu hiệu nào lên men đứng lên. Ở giữa, có vô số người đọc sách trích dẫn kinh điển, phân tích năm đó thế cục, sau đó cuối cùng được đi ra một cái kết luận. Năm đó thượng quan tướng môn Tam đại nguyên soái nắm giữ đế quốc 75% binh lực, thỏa thỏa công cao chấn chủ, tuyệt không lo nghĩ, điểm này, tuyệt đối sự thật, bất luận kẻ nào cũng vô pháp phủ nhận, mà lại thượng quan tướng môn uy vọng cực cao, mỗi người dưới trướng đều có vô số tử sĩ. Đối với những người này mà nói, mệnh lệnh của bọn hắn mới là thánh chỉ, mà chân chính thánh chỉ, đối bọn hắn mà nói cẩu thí không phải. Người đọc sách bọn họ càng xu thế bén nhọn vạch, là một nguyên soái quân đoàn, dẫn đầu binh sĩ, hẳn là chung với đế quốc, chung với bệ hạ, cũng không nên, càng không thể chung với nguyên soái một người. Từ điểm này tới nói, Tam đại nguyên soái tội lỗi đãi nghị, nhưng mà nó tâm đã có thể chu. Mà Tả Văn Long năm đó rất nhiều qua lại sự tích cũng bị lật ra đến. Như thế nào tạo phúc cho dân? Như thế nào trung tâm xích đảm? Như thế nào nói thẳng gián quân? Như thế nào cương trực không thiên vị? Tả Văn Long cùng bạn bè thư tín, Tả Văn Long tấu chương, Tả Văn Long thư pháp, Tả Văn Long câu thơ. Trong đó có một câu thơ chính là bỏ đi hư danh bỏ thân này, không để cho gian nịnh đãng càn khôn. Trong đó sáng tỏ trung tâm kia, quả thực là thiên địa chứng giám. Nói tóm lại một câu, Ngọc Đường đế quốc đã mắng hơn 100 năm vị này một đời gian thần, lắc mình biến hóa biến thành một vị chết oan thiên cổ danh thần. Có lý có cứ, có người có chứng. Cỗ này phong trào, càng diễn càng liệt, ngày càng nghiêm trọng, vô số người đọc sách bắt đầu đi ra đầu phố, hô hào vì anh hùng giải oan, vì Tả Văn Long lật lại bản án, đem lừa đời lấy tiếng thượng quan tướng môn, đánh rớt bụi bặm, một lần nữa hỏi tội. Theo các quốc gia tướng lĩnh không ngừng đến, lục tục ngo ngoe ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời. Nội thành cỗ này phong trào cũng là càng diễn càng liệt. Vô số người đọc sách trích dẫn kinh điển, dùng ngòi bút làm vũ khí, nói đến phản bác người á khẩu không trả lời được. Rất nhiều không rõ chân tướng quần chúng bị kích động, bắt đầu nhằm vào thượng quan tướng môn, nhất là tại mấy ngày gần đây nhất, thượng quan phủ đệ càng là bắt đầu gặp càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng thể hiện ra ngoài công kích, bị ném vào trứng thối rau héo một nửa cục gạch, mỗi một ngày đều chồng chất như núi, trên cửa chính cũng bị quẹt cho một phát một đạo, các loại uế vật dội đến xú khí huân thiên. Mặc dù như thế, dân chúng oán khí cũng không thấy chút nào hạ thấp, ngược lại càng ngày càng tăng vọt hơn. Hiện tại, người trong thượng quan một nhà cơ bản không dám ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền bị hợp nhau tấn công. Vân Dương đối với loại này hoang đường hiện trạng, cảm giác được phẫn nộ bi ai đồng thời, nhưng trong lòng cũng không nhịn được nổi lên nghi ngờ thật lớn đứng lên. Đến cùng là ai đang làm sự tình? Từ mặt ngoài đến xem, cái hiện tượng này chính là từ các quốc gia tướng lĩnh sau khi tới mới xuất hiện bực này biến hóa. Mà bọn hắn đối đầu quan một môn cửu thị lại xưa nay đều là không che giấu. Hận không thể đem diệt tuyệt cho thống khoái. Nhưng là, Vân Dương biết sự tình không có đơn giản như vậy. Cha, Vân Dương một đạo mệnh lệnh xuống dưới. Cửu thiên lệnh động, tứ phương hưởng ứng. Sau đó, Vân Dương thừa dịp bóng đêm, lặng yên bay vào thượng quan gia tộc. Trên giáo trường nhỏ, sáu cái hài tử còn tại luyện công. Hoàn toàn như trước đây, mặc dù mỗi cái hài tử vẫn như cũ là cắn răng. Một mặt cứng cỏi, nhưng Vân Dương lại có thể nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia tràn đầy lấy nguồn gốc từ sâu trong nội tâm ủy khuất. Suy bụng ta ra bụng người phía dưới, Vân Dương rất có thể cảm nhận được sáu cái hài tử thời khắc này tâm cảnh. Thử hỏi, nếu như thế này tại Ngọc Đường trong lòng bách tính tôn thờ cửu tôn đại nhân, tại một số năm sau bị người lên án ô uế, đem một lòng vì nước vì dân người nói xấu là trong lòng còn có hạng người bất chính, làm sao chịu nổi? Thượng quan tướng môn hôm nay chưa hẳn không phải một vị khác bất thế anh hùng ngày sau. Ủy khuất cái gì? Thượng quan Linh Tú ở lưng phụ hai tay, đi qua đi lại, thanh âm lạnh nhạt, đánh các ngươi, chẳng lẽ còn đánh nhầm? Sự thật chính là sự thật. Chúng ta thượng quan gia tộc tộc nhân tất cả đều chết hết. Tất cả đều chiến tử tại trên chiến trường. Chẳng lẽ còn không phải chứng minh tốt nhất? Các ngươi từng cái lại dám đến hỏi ta. Phía ngoài truyền thuyết có phải thật vậy hay không? Ta coi như đánh chết các ngươi những con cháu bất hiếu này. Đều là phải làm. Sáu cái hài tử không rên một tiếng, tiếp tục huấn luyện, cũng không ngừng nghỉ. Thượng quan tướng môn năm đó nếu là quả thật có lòng muốn tạo phản, cái này Ngọc Đường đã sớm đổi chủ nhân. Thượng quan Linh Tú thanh âm lạnh lùng như là vụn băng. Không chỉ có là tổ gia gia bối phận kia, liền xem như gia gia bối phận kia, cha ta bối phận kia, còn có phụ thân của các ngươi bối phận kia. Một đời kia thượng quan tướng môn đều có năng lực như thế. Nhưng thượng quan tướng môn dự tính ban đầu tổ huấn chính là bảo vệ Ngọc Đường, bảo vệ quốc gia, lòng son dạ sát, thượng quan tướng môn trung tâm, mặt trời chứng giám, như thế nào mấy cái tiểu nhân nói xấu liền có thể gạt bỏ được? Công đạo tự tại lòng người, không phải là há do nói bậy. Tất cả đều cho ta tiếp tục luyện công, không nên suy nghĩ bậy bạ. Thượng quan Linh Tú khuôn mặt như sát. Cô, nếu nhà chúng ta trung tâm đến tận đây, dưới mắt vì cái gì không có người đứng ra giúp chúng ta nhà nói chuyện? Tuổi tác lớn nhất tiểu hài tử đã 9 tuổi, trợn tròn mắt tức giận hỏi, chẳng lẽ biết năm đó đoạn công án này, tất cả đều chết hết, cái kia Tả Văn Long đều có thừa nghiệt tồn thế, mặt khác cùng thời kỳ quan viên đều không có hậu nhân a. Liền không có người chịu nói câu công đạo sao? Hiện tại thị phi không phải liền là bị nói bậy chi phối a? Thượng quan Linh Tú lớn tiếng nói, đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Hiện tại Thiết Nguyên soái hôn lễ đang ở trước mắt, quân đội lão đại nhân bọn họ đều đang bận rộn chuyện này. Nhà chúng ta chút chuyện nhỏ này chỉ thuộc nhánh cuối, chờ lão đại nhân bọn hắn giúp xong, tự nhiên sẽ cho xử lý. Công đạo tự tại lòng người, nghe không hiểu tiếng người sao? Cái đứa bé kia một mặt quật cường nói, nơi nào còn có cái gì công đạo, hiện tại công kích nhà chúng ta những dân chúng kia tổ tiên, chẳng phải cũng là chúng ta người nhà họ thượng quan đổ máu hy sinh bảo vệ? Vì cái gì nhà chúng ta người chết, nhà chúng ta nhân số đều đã thảm đạm đến mức độ này, những người này hay là sẽ tin vào loại lời đồn này đâu? Chẳng lẽ chúng ta đổ máu hy sinh, bảo vệ chỉ là công kích người của chúng ta à? nhà chúng ta hy sinh thật đáng giá không? Đồng, thượng quan Linh Tú một bạt tay quất vào chất nhi trên mặt. Thân thể mềm mại đều đang run rẩy, đôi mắt đẹp rưng rưng. Người biết người đang nói cái gì sao? Nhà chúng ta tổ tông công tích, tự có sử sách lưu truyền. Thượng quan tướng môn, chính là một bước như vậy bước đánh ra tới. Người khác lý giải không hiểu, liên quan gì đến ngươi? Nàng lớn tiếng nói, thượng quan tướng môn gia huấn là như thế nào nói? Cùng một chỗ cho ta niệm đi ra. Vì chiến trường mà sinh, vì chiến đấu mà sống, vì quốc gia chịu chết, mà sống dân hy sinh thân mình. Sáu cái hài tử rưng rưng lớn tiếng niệm tụng. Trong gia huấn, có thể có đề cập cần lý giải, cần an ủi, cần ủng hộ, cần báo đáp. Thượng quan Linh Tú nghiêm nghị nói ra. Không có. Sáu cái hài tử tập thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Đối đãi sinh tử, tổ tông lại là nói như thế nào? Thượng quan Linh Tú thanh âm càng ngày càng nghiêm khắc liệt. Chỉ ứng hy sinh thân mình vì nước chết. Không cần ra ngựa bọc thây còn. Biết liền tốt. Thượng quan Linh Tú lớn tiếng nói. Đây chính là thượng quan tướng môn. Nhớ không? Nhớ kỹ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.